Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần 3 bộ tiểu thuyết Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng của tác giả Độc Cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Thằng Vô Thường lúc này cười nhạt nói: "Huynh đệ chúng ta cũng muốn cùng thưởng thức phong cảnh, nhưng không có thời giờ nhàn rỗi cùng người mơ mộng lúc này đâu." Thanh thiếu niên vẫn không thèm nhìn lại. Cái đó thì cũng tùy theo ý thích thôi. Nếu không có nhã hứng lại nôn nóng như vậy thì cứ việc trở lại cái nơi mà từ đó ra đi. Tần Vô Thường vẫn ngọt nhạt. Nói dễ nghe vậy, huynh đệ chúng ta đã cất công đến đây thầm viếng, lại là lúc canh khuya này. Các hạ dù không rượu cũng nên có trà, cùng nhau hàn huyên một phen chứ. Nhắc chân nhất tài nhanh lên nào. Thanh niên thiếu niên vẫn nhìn vào khoảng không, rồi y buông tiếng nói: "Cái đó thì được, tuy nhiên thưởng nguyệt là nguồn nhã hứng, ai lại nóng nảy như thế chứ?" Gã hán tử béo lùn nghe xong phương đụng đến đối đáp như vậy thì bực mình lắm, không chịu nổi, chân tài ngứa ngáy chực muốn động thủ. Thần Vô Thường đưa mắt nhìn gã, lại mỉm cười nói: "Chủ nhân nên tôn trọng ý kiến của khách nhân. Cứ trùng trình làm khách nhân sốt ruột như thế thì đâu phải lẽ." Thanh thiếu niên cười lớn: "Chư vị nói như vậy thì tại hạ phải y lời, không thì lại mang tiếng là thất lễ. Tuy vậy nếu khách nhân biết ta, ta mới xin dốc lòng thù tiết chứ." Thanh thiếu niên từ từ quay lại, đôi mắt phát hàn quang, nhìn thẳng vào ngũ quỷ. Lạ thay, bọn sách mệnh ngũ quỷ vốn tàn bạo ác bá đến thế, nhưng khi nhìn thấy ánh hàn quang đó, thảy đều chấn động thần hồn, ngầm đề tụ công lực để phòng bị. Thanh thiếu niên thấy vậy cười to nói: "Năm vị xin chớ khẩn trương như thế làm gì, đến khi cần tại hạ sẽ báo trước cho năm vị chuẩn bị mà." Sách mệnh ngũ quỷ thấy đối phương chỉ là một thiếu niên còn mang sữa mà đọc được gan ruột của mình, hơn nữa ngôn từ không che giấu sự chế nhạo, thì vừa thẹn vừa tức. Thần Vô Thường thấy không đủ sức đấu khẩu với đối phương nữa, liền thay đổi phương cách nói: "Sáng nay vì vội vã lên đường nên Tần Vô Thường chưa kịp thỉnh giáo quý tính đại danh, nên bây giờ đến thăm hỏi. Nếu lại không thỉnh giáo thì thật là thất lễ lắm. Rồi sao gặp nhau không biết phải xưng hô thế nào, chẳng quá ra bất tiện lắm hay sao?" Thanh niên thiếu niên cười chế nhạo nói: "Tần Vô Thường, hai chữ vội vã các hạ dùng mới khéo làm sao đó." Sắc mặt đen đúa của Tần Vô Thường chợt quá đỏ nhừ. Thanh niên thiếu niên lại nói tiếp: "Tuy nhiên nếu các hạ đã biết ta là người của Bảo Phát Sơn Trang mà còn thỉnh hỏi tính danh ta thì đúng là loại đáng thương không biết sống chết là gì." Cả bọn nghe giọng nói ngạo mạn của thiếu niên thì đùng đùng nổi giận, tuy vậy vẫn ẩn giấu nỗi sợ hãi ở trong lòng. Chỉ riêng Tần Vô Thường là còn ghiềm được cơn giận, làm như không nghe thấy, y cười nói: "Sao, Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh, một trong tam tiểu chứ gì?" Thiếu niên gật đầu nói: "Đại khái không sai đâu." Tần Vô Thường hơi đảo đôi mắt cú dọ, rồi lại hỏi tiếp: "Ta nghe nói Bảo Phát tàm tiểu chẳng bao giờ rời xa nhau, sao bây giờ đây chỉ có một mình ngươi?" "Không sai, ngươi biết rõ về tam tiểu đó. Thường ngày sư huynh đệ chúng ta như hình với bóng, nhưng hôm nay có ngoại lệ. Riêng ta đến đây để tìm người, các ngươi có thể an tâm." Sắc mặt của Tần Vô Thường trở lại màu đen, hắn hỏi tiếp: "Điều đó đương nhiên là hay rồi, tuy nhiên..." Gã dừng lời ấp úng một lát rồi lại nói tiếp: "Tuy nhiên ta đoán rằng lão thầy bối kia ít nhiều có quan hệ với người, có phải vậy không?" "Sao lại là ít nhiều kia chứ, còn rất là thân thuộc nữa là khác. Giả như vị đó nghe thấy hai chữ thầy bối từ miệng ngươi phát ra, e rằng ngươi thành quỷ mất đầu đó. Tần Vô Thường, ta nói cho ngươi nghe, đó chính là vị tam thúc của ta, Đàm Tiếu Thư Sinh Kiền Khôn Thánh Thủ đó. Ngươi có tin hay là không đây?" Đọc sách mệnh ngũ quỷ nghe nói thải đều phát rung lên lùi lại. Tần Vô Thường trấn tĩnh đầu tiên, gượng cười nói. Và Cát Linh, ngươi cho rằng sách mệnh ngũ quỷ chúng ta là hạng người thế nào hả? Chúng ta đâu có chui trong xó xỉnh mà không biết tin đã đồn đãi khắp thiên hạ từ bấy lâu nay về Nam Cung Đại Hiệp đã... Và Cát Linh cười to nói. Chính thế đã biết Nam Cung Đại Hiệp tam thúc của ta đã biệt tích từ nhiều năm nay. Sao các ngươi còn sợ gì mà cứ ấp a ấp úng không chịu vào chuyện cho rồi đi chứ? Ban ngày vị tiên sinh xem tướng sức trói gà không chặt mà ngươi định sách nhiễu đó. Chẳng lẽ bây giờ vì vị hoạt thần tiên mà các ngươi kéo đến cả một lóc toàn bộ ngũ quỷ, bây giờ lòng dạ vẫn không yên? Chừng như lời đó đã trấn an cho bọn ngũ quỷ. Gã đại hán mập lùn hung hăng quát lớn. Tiểu tử, ngươi là gì mà dám lên giọng giáo huấn huynh đệ chúng ta hả? Lão ngũ đừng có phí lời với hắn nữa, mất nhiều thì giờ rồi. Nhanh hãy quá kiếp hắn đi, chớ nhiều lời mà sao nhãn chính sự đâu. Tần Vô Thường cười nhạt. Và Cát Linh, ngươi nghe rõ rồi chứ? Lão tứ của chúng ta vốn thiếu nhẫn nại, người hãy chuẩn bị đi là vừa. Thanh Ni thiếu niên nhếch môi cười. Chưa nghe, ta hỏi người một câu nha. Có phải các người cho đến nay vẫn còn mang ảo vọng, cứ ngỡ dựa vào cổ gia bảo mà lộng hành mãi được sao hả? Gã đại hán cao lớn râu dài tới liền tung lời nói. Không sai tiểu tử, người dám làm gì nào? Và Cát Linh trầm giọng nói. Dám làm gì? Có ta ở đây, các ngươi chớ có hòng làm càn. Người tham của thì chết, chim tham ăn thì vong. Huynh đệ các ngươi đánh mất hết lương tâm, chớ mong toàn mạng. Gã hán tử mập lùn gầm lên. Câm mồm ngươi lại, chết trước mắt còn khua môi múa mép sao? Lập tức cùng với Tần Vô Thường dung tay, cả bốn chưởng xé gió nhanh như chớp, nhằm vào những đại quyệt trên người của Gia Cát Linh đánh tới. Chưởng thức vô cùng tàn độc. Gia Cát Linh cười nhạt. Dám múa rìu qua mắt thợ sao? Y liền xuất hai chỉ điểm vào tâm chưởng của đối phương. Tuy nhiên bản lĩnh của nhị quỷ không phải là tầm thường. Chúng hơi rút chưởng về tầm tay, rồi chuyển thế lại nhanh như chớp đánh tràn sang. Gia Cát Linh cười nói. Ta đã cảnh cáo rồi, các ngươi lại không tin. Bây giờ thì cẩn thận nè. Dứt lời thân hình quay nhanh. Cả hai tay tả xung hữu đột, xuất một chiêu trong vô ảnh truy hồn thủ. Chỉ nghe danh vô ảnh truy hồn cũng đủ biết chiêu thức khốc liệt và quyền bí thế nào rồi. Gã hán tử cao lớn xưng là lão đại, là người có kiến thức uyên bác hơn hết trong bọn ngũ quỷ. Nhìn thấy Gia Cát Linh xuất chiêu, sắc mặt của gã tái xám, vội vàng lên tiếng cảnh báo với đồng bọn. Nhưng lời chưa kịp thốt nên thì đã nghe bịch bịch hai tiếng. Nhị quỷ cả hai đều ôm lấy cánh tay tháo lui. Gia Cát Linh không truy theo, chỉ khoanh tay cười nói. Thế nào, chư vị, đủ rồi chứ? Ta đã nói là không có dễ nuốt đâu mà. Chỉ cần gia thêm một phần công lực thì nhị vị mất hẳn cánh tay rồi. Hiển nhiên mọi người thấy rõ, thiếu niên đã hạ thủ lưu tình rồi. Tứ quỷ và ngũ quỷ cúi xuống xem xét vết thương ở cánh tay. Ở đó thịt nổi màu đỏ tím sưng tẩy lên. Vết thương đào thấu tầm càn không chịu nổi, đừng nói gì đến cử động. Tần Vô Thường mặt tái xanh, nhưng mắt bắn ra tia sắc lạnh lùng, hung hãn. Y nghiến răng nói. Tiểu tử, người chớ có vội đắc ý nha. Chưa biết ai thiệt mạng đâu. Chúng ta hãy còn ba người, cứ đánh hết rồi hãy nói. Gia Cát Linh cười đáp. Chư vị an tâm. Chỉ cần chư vị dám lên, ta sẵn sàng thừa tiếp đó. Vừa dứt lời thì nhị quỷ tam quỷ đã đồng thời sấn lên. Chúng không nói không rằng, lặng lặng ra chiêu tấn công, không hề nghe tiếng gió. Chia làm hai phía, trước sau cùng đánh, rõ ràng là đánh lén mà. Và Cát Linh mỉm cười đưa tay chuẩn bị đoán chiêu. Chợt nghe có mùi vị khác thường, chàng tự nhiên biến sắc mặt. Nét sát cơ bỗng hiện lên liền quát to. Thần Bất Thiện, Tiêu Vô Lương, hai người dám hèn hạ dùng thủ đoạn ám toán. Lập tức đưa cao cánh tay phải, rẽ thành một nửa vòng tròn nghênh chiêu với đối phương. Đó là chiêu trong Càn Khôn Bát Thức của Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu. Con người độc bộ ở Trung Nguyên, danh hiệu của Nam Cung Hầu dựa vào võ học này mà danh chấn thiên hạ, thì đủ biết là nó uy diệu tới mức độ nào rồi. Nhị quỷ tam quỷ biết nguy và hiểu ngay rằng các bậc tiền bối trong môn phái của chúng cũng chưa chắc đã đủ khả năng tiếp chưởng chiêu này, chúng lập tức ngưng thế công tránh chưởng chính điện. Nhị quỷ thần bất thiện nhìn trăng trăng vào Gia Cát Linh rồi nói: chẳng trách gì thằng tiểu tử người buông lời cuồng ngạo, quá ra người đã học được Càn Khôn Bát Thức rồi. Giọng của Gia Cát Linh lạnh như băng: thi đọc thực cốt âm sát công, chính luyện từ trăm tử thi thối rửa mà thành. Các ngươi đã giết người luyện thủ thì thủ đoạn thế nào thì nói mau đi. Thần bất thiện cười gằn nói: không ngờ thằng tiểu tử người có kiến thức nguyên bác đến như vậy. Để ta nói cho người nghe, điều đó có gì là khó đâu. Khắp thiên hạ nơi nào mà không có mộ chúng chứ. Chỉ cần quật lên gom đủ 100 cái xác thối thì cứ thế mà làm. Thường thiền hại lý, không kể gì đến liêm sĩ, mất hết nhân tính. Thần bất thiện, người đáng chết đó. Dứt lời, mắt của thiếu niên sáng quát lên như điện, mặt đầy sát cơ, lòng đùng đùng căm giận, quyết không để cho bọn sách mệnh ngũ quỷ thoát khỏi tay mình trong trận này. Và các linh dẫn đủ 10 thành công lực suốt một chiêu hỗn độn sơ khai, dẫn trong Càn Khôn Bát Thức. Thần bất thiện đâu dám tiếp chiêu, nói tránh cũng đã muộn rồi. Gã luống cuống tay chân, vừa định tránh thì Gia Cát Linh đã lướt sát đến bên mình, tay phải vung lên. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng rú thảm khốc đã vang lên. Diễn biến nhanh chóng đến nỗi tứ quỷ còn lại không ai xuất chiêu giải cứu cho kịp. Nói không kịp, nhưng đúng ra là không ai dám. Trong hoàn cảnh nguy hiểm và cấp bách như thế này, việc giải cứu đối với chúng chỉ là thí thêm một mạng vô ích mà thôi. Tứ quỷ đứng ngoài mà phát run. Lão đại quỷ sau một lúc định thần liền sáp vào kêu lên: anh em rút binh khí đi, cùng liều chết với thằng tiểu tử này. Lập tức tiếng binh khí được rút ra khỏi bao. Tứ quỷ kể cả hai tên khi nãy bị thương còn chưa bình phục, tay còn lại cũng lầm lầm binh khí sáng quắc, dây lấy Gia Cát Linh vào giữa. Gia Cát Linh mặt đằng đằng sát khí, thủ trưởng lại dùng lên dẫn xuất những chiêu thức trong hỗn độn sơ khai đánh về phía nhị quỷ. Tiêu Vô Lương không dám chống đỡ, hồn tiêu phách tán, bụng muốn tránh nhưng thân vô lực, không biết làm sao đôi chân đột nhiên nặng như treo đá, không có điều kiện nổi của bản thân. Kết cục của Tiêu Vô Lương cũng sẽ về chầu trời như thân bất thiện đã sờ sờ trước mắt rồi đó. Đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, rồi không ai ngờ từ khoảng không dưới ánh trăng xuông, một bóng người như ma hiện đã xà xuống dung chưởng tiếp chiều hỗn độn sơ khai của Gia Cát Linh. Bình! Một tiếng như sét đánh, Gia Cát Linh bị chưởng lực thoái lui mấy bước, ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên. Bóng mà mới đến cũng bị sức chưởng của chàng đánh bật lui mấy bước. Dưới ánh trăng, trước mặt của Tiêu Vô Lương có thêm một người, sau phút giây bị chao đảo do chưởng lực đã trở lại đứng trầm ổn. Đó là một lão nhân tóc bạc, tia mắt phát hàn quang sáng lạnh, đứng im lặng không nói. Hiển nhiên là lão nhân kia võ công có thể sánh với hỗn độn sơ khai, mà một người có thể tiếp nhận nổi một chưởng trong Càn Khôn Bát Thức quy lực vô song như vậy, thì võ công cũng đủ khiến cho cả võ lâm phải kinh hãi rồi. Chứ đừng nói đến là Gia Cát Linh và lũ tứ quỷ đang có mặt tại hiện trường. Gia Cát Linh vừa kinh ngạc vừa thán phục lên tiếng hỏi: các hạ là người nào mà có thể tiếp được chưởng thức của tại hạ vậy? Lão nhân mới đến đảo đôi tròng mắt nhỏ ti hí, cười to đáp: này quắc con, Càn Khôn Bát Thức tuy có quy lực cái thế, nhưng lão phù thấy người chưa đủ quả hậu, nếu không đâu có dám trực diện nghênh chiều chứ. Dừng lại một lát, lão lại nói tiếp: ngoà nhi, người chớ có vội, trước tiên lão phù hỏi người, niên kỷ ngươi còn trẻ, làm sao dám ra tay tàn độc đến như thế, giết một người chưa đủ, còn định quá kiếp thêm kẻ thứ hai hả? Đã nhận ra Càn Khôn Bát Thức, ác lão nhân kia chẳng lạ lùng gì với lai lịch của Gia Cát Linh rồi. Thiếu niên ngưng một chú nhìn lão nhân rồi lạnh giọng nói: những điều mà sách mệnh ngũ quỷ đã từng làm đều thương thiên hại lý, mất cả nhân tính, cần phải trừng trị. Vì gió lâm mà ra tay trừ ác đâu có gọi là tàn độc được. Trừ kẻ tà ác ư? Nói nghe hay lắm. Ngoài nhi nè, lão phu thấy ngươi không nên cậy thế khinh người. Sách mệnh ngũ quỷ làm những điều thương thiên hại lý, mất hết nhân tính, ngươi tận mắt chứng kiến hay sao hả? Gia Cát Linh bị hỏi bất ngờ, hơi lúng túng. Chàng trả lời: tuy ta chưa thấy tận mắt, nhưng võ lâm ai cũng biết mà. Lời thế gian có thể làm chảy vàng nát đá đâu. Miệng người đời có thể thương nhân. Nếu như không tận mắt thấy mà chỉ nghe lời đồn thôi, thì sao quy tội người mà mặc sức tàn sát chứ? Lão phu không hiểu các người tự mang danh nghĩa hào hiệp là cái hạng người gì đây? Và Cát Linh biết lão già kia giảo biện, liền tiếp lời nói ngay: lời đồn cũng có thể không đúng, nhưng thần bất thiện tiêu vô lương còn hung tàn với người đã chết, hoặc phần mộ của người ta để lấy hàng trăm tử thi luyện thành độc chiêu thi độc thực cốt âm sát công, điều này chính do miệng chúng thú nhận, có phải là giả hay không? Sự thật này ắt làm cho lão già hết đường giảo biện. Nào ngờ lão phóng tia mắt sắc lạnh nhìn Gia Cát Linh cười to. Ngoà nhi, nói chuyện với lão phù phải thận trọng giữ miệng một chút nha chưa. Người khác còn sợ bão phát sơn tràn, còn lão phù thì không coi ra gì đâu. Không sai, thần bất thiện tiêu vô lương dùng hàng trăm cái xác chết thối để mà luyện thành thi độc thực cốt âm sát công. Mấy trăm cái xác chết thối thà ấy thì có gì là ghê gớm hả? Lão phù đây bình sinh giết người vô số, đã hạ thủ là không để cho ai sống sót. Hơn nữa sau đó còn ăn tim hút não của người ta, chắc rằng tội đó phải muôn vàng đáng chết, có phải vậy không? Và các linh nghe nói trong lòng phát rung lên, mặt chàng lại hiển sát cơ, dằn giọng nói: người tự biết quá rõ, còn hỏi ta câu đó để thừa làm gì? Lão nhân đột nhiên ngửa mặt phát ra một tràng cười cuồng tiếu, tiếng cười chẳng khác nào ma khóc quỷ hờn, nghe chói cả tai. Tiếng cười ấy vang lên trong đêm trường tịch mịch, khiến cho người nghe phải rùng mình sợn gáy. Tiếng cười vừa dứt, lão nhân lẩm nhẩm: đáng tiếc, đáng tiếc. Và các linh hỏi: đáng tiếc cái gì? Tiếc rằng tội ác lão nhân đáng muôn chết, thế nhưng muốn mấy chục năm nay sòng sáo trùng nguyền tung hoành tứ hải, có ai mà lấy được mạng lão phù đâu. Gia Cát Linh lạnh giọng: trời đêm gió đang nổi, người cẩn thận kẻo bị hàng phong thổi vào đầu lưỡi đâu. Lão nhân không cảm thấy mít lòng, chỉ lên tiếng hỏi: ngoà nhi, ngươi cho rằng lời lão phù quá cuồng ngạo hay sao? Ta chỉ thấy người vô sĩ, chớ hỏi thêm thừa. Vậy người có ý định thử sức với ta? Chính ta đang có ý đó. Người không biết quý sinh mạng của mình thì cũng nên biết rằng công của Tư Đồ Kỳ bồi dưỡng ngươi mười mấy năm không phải dễ. Và Cát Linh nghiến răng ngắt lời: lão thất phu, người cũng giữ lấy cái mạng của mình, nhọc công khổ luyện mấy mươi năm đâu phải chuyện dễ. Lão nhân lại cất tiếng cười mang dại. Được lắm, ngoà nhì. Chưa biết giữa ngươi và lão phu ai sẽ mất mạng, đôi co nhiều vô ích, động thủ cước mới thực. Dứt lời, lão triển khai công thế, dương ngũ trảo như móng quỷ hư không chợp tới. Và Cát Linh có cảm giác một luồng hàn phong ập nhanh đến trước mặt của chàng. Bước tới xuất một đường chiêu cản đường luồng hàn khí rồi nói: ta lại hỏi ngươi một câu, lão thất phu, ngươi là người nào? Lão nhân cười nhạo nói: nhớ cửu ưu bạch cốt trảo, ngươi còn chưa biết lão phu là ai sao? Tư Đồ Kỳ dạy ngươi cái gì chứ? Đáng cười, đáng thương. Dứt tiếng cười, lão ta lại chộp đến một trảo. Nghe đến mấy tiếng cửu ưu bạch cốt trảo, không chỉ Gia Cát Linh tâm thần chấn động, mặt hơi biến sắc, mà bọn Sách Mệnh Ngũ Quỷ còn lại bốn tên trong bụng Cổn Phát rung lên mặt trắng như xác. Đại quỷ kéo ba tên kia cùng đến cuối khom người, rung người rồi nói: "Dạng bối có mắt mà không thấy thái sườn, không biết trước mặt mình chính là lão nhân gia tiền bối." Lão nhân phất tài nói: "Bây giờ không phải là lúc đa lễ đâu, hãy mang tử thi của thân bất thiện đến lão Hà Mãn cách đây ba dặm chờ ta ở đó." Tứ quỷ đã biết lão già là người nào, đầu có dám không nghe, liền ôm xác của thân bất thiện lên phóng chạy như bay. Trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn Gia Cát Linh đầy hận thù và độc địa. Gia Cát Linh sau khi đã biết thân phận của đối thủ rồi, giận đến tái mặt nói: "Tưởng ai, quá ra chính là thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia. Trừ được ngươi còn hơn giết cả trăm tên như bọn Tiêu Vô Lương, lão thất phu tiếp chiêu." Nói rồi xuất một chiêu lưỡng nghi phân tứ tượng trong càn khôn bát thức, đánh ra thế chưởng như ồ ạt cuồng phong. Từng chiêu cứ theo nhau liên tiếp bất tận, nhằm vào lão nhân đánh sang không ngớt. Lão nhân khó khăn chống đỡ một hồi rồi cười nói: "Hòa nhi, lão phù đã nói hòa, ngươi quả hậu còn chưa đủ. Càn khôn bát thức tùy quy lực tuyệt luân, nhưng ngươi còn chưa phát huy được hết những điều tinh diệu sâu sắc ở trong đó. Thế nào, ngươi có tin ta không?" Nói rồi xè mười ngón tay quỷ ra khua thành hai vòng nửa tròn, rồi từ từ đưa lên. Bình một tiếng, chiều lại tiếp chiêu. Gia Cát Linh thối lui một bước, còn thân hình lão nhân chỉ hơi chao động. Rõ ràng lão nhân còn chưa dốc toàn lực xuất chiêu, chứng tỏ công phu của lão nhân còn hơn đối phương một bậc. Gia Cát Linh cảm thấy phần nào lo lắng. Lão nhân bất tiếng: "Hòa nhi, càn khôn bát thức làm gì được lão phu nào? Có cách gì thắng được lão phu không? Người được thiên phú võ học nên ăn gan hút não người còn tác dụng hơn trăm người khác." Nói xong liền dương bộ móng vuốt dữ tợn công sang. Gia Cát Linh tuy biết mình núng thế nhưng không còn cách gì hơn. Chàng dâng đổ thập thành công lực, trong lòng không chút sợ hãi, chuẩn bị một chiêu trong càn khôn bát thức liều một phen. Đột nhiên bên tai bỗng vang lên một âm thanh rất nhỏ như tiếng côn trùng, nhưng rành rọt từng tiếng: "Tiểu Linh, không được tiếp chiêu, dùng thiên du bộ pháp mà tránh đi." Gia Cát Linh sau phút định thần nhận ra đó là giọng nói của tam thúc của mình. Rõ ràng Lã Nghị đã theo dõi cuộc chiến ngay từ đầu. Chàng lập tức y lời dùng bộ pháp thiên du bộ bước sang trái một bước, rồi với những động tác nhanh nhẹn, thần pháp nhẹ nhàng thoáng hiện thoát trái, rồi thoát sang phải, tránh ngay được chiêu của đối phương. Lão nhân phát chiêu xong mới nhận thấy đối phương đã thoát ra khỏi thế hiểm, bất giác y sững sờ. Lão tức tối nói: "Hòa nhi, không ngờ ngươi có thần pháp tuyệt luân như vậy. Ngươi tránh được một chiêu cửu u bạch cốt trảo của lão phù với mười thành công lực đầu tiên là ngươi đó. Bây giờ cứ tránh xem coi có được thêm một chiêu nào nữa hay không." Hữu trưởng bất động, tả trưởng đưa lên rồi chậm chậm áp sát đến trước Gia Cát Linh. Chiêu chưa xuất, chưa thể tránh, nhưng với cử động chậm chạp nhưng ngày càng gần, biết khi nào hắn xuất chiêu đây chứ. Lại vang lên tiếng nói vào tai của Gia Cát Linh: "Tiểu Linh, xuất trùng chỉ điểm vào lòng bàn tay của lão già cho ta." Chỉ thức của Gia Cát Linh chưa phát huy được hết công phu, lão nhân đã vội vàng nhảy lùi. Lão nhân kinh hoàng vội vàng thu chiêu, ánh mắt mong luôn bất định ngạc nhiên nhìn Gia Cát Linh rồi nói: "Hòa nhi, nhất thiền chỉ là bí quyết của vị khổ tăng ở Nam Hải thất truyền đã lâu, làm sao ngươi có thể luyện được vậy?" Gia Cát Linh chợt hiểu vì sao tam thúc chỉ điểm cho chàng thế chỉ đó. Nguyên nhất thiên chỉ của vị khổ tăng ở Nam Hải cùng với chiêu thức quan âm bái của Bát Mạc Thụy Ni hợp thành Nam Tăng Bát Ni. Nhất thiên chỉ chậm mà không khẩn, cùng với chấn thiên thần chưởng và càn khôn bát thức của Đàm Tiếu Thư Sinh càn khôn thánh thủ, được tôn xưng là tam đại tuyệt học đương thế, lão nhân làm sao mà không khiếp sợ kia chứ. Gia Cát Linh cười thầm, miệng chàng nói: "Ngươi khỏi cần biết do đâu mà ta luyện thành, Tuy ta chưa đủ quả hầu với càn khôn bát thức, nhưng kết hợp với nhất thiên chỉ này, ắt không tồi. Người muốn thử lần nữa hay không? Nói xong lại xuất trung chỉ nhắm vào lão nhân định điểm tới. Lão nhân kinh hãi nhảy tránh sang bên cười nói. Hòa nhì, chớ vội đắc ý. Nhất thiên chỉ chế trụ được lão phù một chiều, dễ gì được lần nữa. Để lão phù đổi chiều thức thử xem. Lại đưa chưởng lên trước ngực rồi chuẩn bị xuất chiêu. Vừa lúc đó Gia Cát Linh đại nhận được chỉ thị bằng truyền âm nhập mật. Tiểu Linh, đây là chiêu thôi tâm chưởng đắc ý nhất của lão. Người đưa tay hợp thành chữ thập rồi đánh mạnh ra. Nhớ già thêm chấn thiên thần công của ta, xuất chiêu nhanh lên. Gia Cát Linh chẳng khác gì cái máy, bảo sao làm vậy. Chàng ngầm tụ chấn thiên thần công, đưa tay hợp thập, mắt chăm chú nhìn vào chiêu chưởng của đối phương, chuẩn bị đánh bạc ra. Gia Cát Linh vừa xuất chiêu, mặt lão nhân liền xám ngắt. Lão ta nhảy lùi ra sau như bị lửa đốt, miệng kêu lên thất thanh. Ngoà nhi, đây chính là tuyệt chiêu quan âm bái của Mạc Bắc Thùy Ni. Người rốt cuộc là. Gia Cát Linh cố nhịn để khỏi phá lên cười một trận. Đến chọc giận đối phương vài câu thì bên tai lại vang lên tiếng của Tam Thúc. Tiểu Linh, chấn thiên chưởng xuất thủ. Gia Cát Linh lại làm theo. Lão nhân dừng câu nói ở giữa chừng, hốt hoảng tháo người bỏ chạy. Được một quãng xa còn quay lại nói. Ngoà nhi, mạng của ngươi hôm nay lớn lắm đó. Phút chốc thân hình của lão đã mất hút trong màn đêm tịch mịch. Ba chiêu tuyệt học, hai giả một thật, đánh lui được một tên đại ma đầu thành danh nhiều năm trên chốn giang hồ. Điều đó khiến cho Gia Cát Linh không nén được buông một tràng cười ngất. Chợt tiếng của Tam Thúc vang lên rành rọt. Tiểu Linh, mau lui về. Tuy có ngạc nhiên, nhưng Gia Cát Linh không chút do dự. Chàng nhún mình mấy cái nhảy xa có đến mấy trượng, đáp xuống một cành cây cổ thụ rậm rạp trong hậu viên của cao đài khách điếm. Chàng cất tiếng tò mò hỏi, Tam Thúc, tại sao? Chàng chưa hỏi dứt câu, bỗng chú mục vào một con lộ nhỏ ở phía thị trấn, dẫn vào phía chàng vừa rời khỏi. Xa hơn bãi đấu vừa rồi một chút, hiện ra bốn bóng người áo trắng. Họ chạy rất nhanh, phút chốc đã có thể trông rõ bốn cái đầu trắng xóa. Đến ngang bãi đấu, cả bọn cúi xuống xem xét như tìm kiếm vật gì. Gia Cát Linh thầm hỏi, quả ra là Bạch Y Tứ Linh. Lý do gì mà cả bọn này cũng đến đây chứ? Xem ra lần này cổ gia bảo. Chợt có tiếng nói cất lên, quái thật, vừa rồi ta nghe đúng có tiếng người ở đây mà, sao họ biến đi đâu mất chẳng thấy vậy? Chẳng lẽ chỉ trong nháy mắt họ thăng thiên hoặc độn thổ rồi sao? Giọng nói khác, lão tứ, người không nghe nhầm đấy chứ? Tiếng người lúc trước vừa cười vừa nói, câu hỏi này thừa quá đi. Xa một dặm tiếng côn trùng ta cũng nghe lọt nữa đó. Ta ngửi thấy có mùi huyết tanh. Quả thật lão tứ nghe không sai, ở đây có vết máu nè. Tám tia mắt xanh cùng chăm chú vào một điểm, đó chính là đám máu tươi do thân bất thiện ọc ra khi dính một chưởng của Gia Cát Linh. Nghe hừ một tiếng, cả bốn cặp mắt chăm chú tìm tội, không biết vô tình hay cố ý, đều dừng lại ở tán thân cây rậm rạp nơi Gia Cát Linh đang ẩn nấp. Trong lùm cây, Gia Cát Linh tự nhiên cảm thấy lòng thoáng chấn động. Đột nhiên từ xa vọng lại tiếng hú dài thê lương. Bốn người vẫn bạch y thu hồi ánh mắt, nhìn nhau dò hỏi rồi nhất loạt tung người lao thẳng về phía có phát ra tiếng hú. Phút chốc đã mắt dạng dưới trăng thành. Cành cây cổ thụ thoáng lay động. Lã Nghị cười nhẹ giọng nói, Tiểu Linh, bây giờ ngươi biết rõ vì sao Tam Thúc bảo ngươi nhanh lui về rồi chứ? Gia Cát Linh ứng thanh đáp, chính vì Bạch Y Tứ Linh đó thôi. Ngươi mới nói đúng có một nửa thôi. Bốn lão quái kia so với Tiếu Diện Nhân Đồ Hoạt Cương Thi Công Dương Xích chỉ ngàn phần nhau thôi. Tất nhiên với Tam Thúc chúng khó lòng qua nổi ba chiều, nhưng Tam Thúc không thể lộ mình được. cũng không muốn dây dưa để chúng làm chi cho kinh động dân cư ở trong cái tiểu trấn này. Tiểu Linh đã rõ rồi, nhưng Tiểu Linh có điều muốn hỏi Tam Thúc. Người vừa phát ra tiếng hú chắc hẳn là Công Dương Xích, nhưng lão gọi ai mới được chứ? Lã Nghị đáp: chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe lão ta dặn gì sách mệnh ngũ quỷ hay sao? Chắc hẳn bốn tên kia chẳng dám trái lời, nhất định mang xác của thân bất thiện đến lão Hà Mãn cung hầu lão ma ăn tim hút não đó. Vì thất bại dưới tay của ngươi nên buộc lòng lão ta phải thay đổi chủ ý, tìm địa điểm khác. Nếu ta đoán không sai thì đó là ám hiệu gọi tứ quỷ đến địa điểm mới. Người thấy có đúng vậy không? Gia Cát Linh bấy giờ mới hiểu ra, chàng gật đầu cười nói: vậy thì tốt, chắc hẳn sắp tới sẽ có một cuộc tranh ăn. Lão nhân thối tha ăn thịt người kia ắt sẽ bị báo ứng thôi. Chưa hẳn như thế đâu, đoạt hồn chưởng và thôi tâm chưởng của Công Dương Xích là những công phu kỳ dị vào tối độc. Ngoài ta ra, Khổ Tăng và Thụy Ni khắp Trung Nguyên khó có người chống chế được lão ta. Có thể trận đấu sẽ lưỡng bại cầu thương mà thôi. Gia Cát Linh tỏ ra lo ngại hỏi: Tam Thúc, có nên để tiểu điệp chạy ra luyện thành tìm tên quá tử sai đứa tin về cho đại bá và nghĩa phụ hay không? Ngươi định làm cái gì đây? Điệp Nhi thấy một mình Tam Thúc phải đối phó với quá nhiều chuyện, chắc sắp tới không chỉ có bọn ma đầu này thôi. Lã Nghị cười nói: Tam Thúc đã có ba người giúp sức đó thôi. Gia Cát Linh ngơ ngác. Khi hiểu ra, chàng đỏ mặt nói: tiểu điệp chỉ sợ mình còn kém, e làm hỏng đại sự. Tiểu Linh, lâm sự phải lường hết khó khăn, không tự cao tự phụ là đúng. Tam Thúc xưa nay cũng thế thôi, nhưng còn phải tự tin nữa mới được. Nếu Tam Thúc thấy chưa chắc chắn thì sao có thể an tâm bảo các ngươi tới đây trợ lực chứ? Gia Cát Linh cảm động hồi lâu không nói nên lời. Lã Nghị triều mến nhìn Điệp Nhi mỉm cười rồi nói: quá nửa đêm rồi, hãy về phòng nghỉ đi. Rồi nhảy khỏi cành cây, không một chiếc lá nào chao động. Gia Cát Linh nhìn theo thán phục vị Tam Thúc là người đệ nhất Trung Nguyên này. Và đâu riêng vị Tiểu Linh, cả đại bá và nghĩa phụ cũng rất trọng thị. Gia Cát Linh nghĩ rằng dù mình có khổ luyện 30 năm nữa cũng không thể đạt được tới cái cảnh giới thượng thừa như vậy. Nghĩ đoạn chàng nhảy xuống ôm quyền cáo biệt. Nhìn theo bóng của Gia Cát Linh về khuất phòng, Lã Nghị chợt quay mình nhìn về xó tối cách đó chừng hơn 10 trượng cao giọng nói: lão ca ca còn chưa ngủ sao? Lập tức từ phía đó có một tiếng ho khan, rồi từ từ bước ra một người. Đúng là vị điếm chủ của cao đài khách điếm là Ngụy Mập. Lão Ngụy Mập bước lại gần, bộ mặt mập ú hiện vẻ lúng túng, mỉm cười bối rối rồi nói: lão đệ, tiểu ca vì đau bụng đi ngoài lỡ nhìn thấy, vốn đã ngờ lão đệ là người trong gió lâm, thế mà lão đệ ây da, ta rồng rủi vốn đã nhiều nơi, gặp gỡ vô số người, nhưng không ngờ lão đệ là một cao thủ khéo giấu tung tích như vậy. Tránh gì ban ngày, để không chút lo sợ trước bọn tà ma ngoại đạo kia. Lã Nghị cười nói: lão ca ca, lúc này cả hai chúng ta đều không ngủ được, hay là đến phòng tiểu đệ chuyện giảng một lúc có được không? Lão Ngụy vội xua tay lắc đầu cười nói: không được đâu, không được đâu, lão đệ để ta về. Rồi quay người định bỏ đi. Lã Nghị chớp chớp ánh mắt, cười rồi nói: lão ca ca sợ tôi là cao thủ ẩn danh hại ca ca hay sao vậy? Lão Ngụy đỏ mặt, giọng nói trở nên nghiêm trang: lão đệ nói cái gì vậy? Chúng ta tuy giao tình chưa lâu, nhưng cũng rất mật thiết. Lẽ nào tiểu ca còn lo lão đệ hại mình? Nào đi, chúng ta sẽ đàm đạo mà. Lã Nghị kính đáo mỉm cười: quả nhiên thỉnh tướng không bằng khích tướng, lời nói khích ấy có ngay tác dụng. Cũng có thể lão Ngụy đang ở thay cởi lưng cọp khó xuống hay sao? hay là lão tin vào lão đệ của mình. Khi vào phòng rồi, Lã Nghị châm đèn lên rồi mời lão Ngụy Mập ngồi xuống trước. Lão Ngụy ngập ngừng rồi nói: lão đệ, chúng ta đã là người nhà, cần gì khách sáo vậy chứ? Tuy vậy cũng ngồi xuống, nhưng bụng vẫn ái náy. Lã Nghị cười nhạt: người nhà, đó là chuyện trước đây, còn từ nay vị tất đã được như thế đâu. Lão Ngụy nghiêm nét mặt, vừa định mở miệng thì Lã Nghị đã cướp lời: đừng vội, và cũng xin chớ có bực mình lão ca ca. Tôi muốn lão ca ca nói tới một người, nhưng xin hãy nói thật nha. Từ nay chúng ta có còn là người nhà của nhau nữa hay không phụ thuộc vào điều này đó. Tôi không có ý nói bóng nói gió đâu, nhưng tình bằng hữu của chúng ta trước hết nên thật bụng tin nhau. Lão ca thay thế có đúng hay không? Lão Ngụy gật đầu lia lịa đáp: đúng vậy, đúng vậy lão đệ. Ngụy Mập ta vốn thành tâm kết giao bằng hữu, biết điều gì thì xin nói thật, không có dám ngoa ngôn đâu. Lã Nghị đưa ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn vào đối phương, chừng như cái nhìn ấy hiểu thấu được tâm can của lão Ngụy Mập. Lã Nghị chợt thấy cảm động: xin đa tạ lão ca ca, ta vẫn trước sau như một. Chúng ta sẽ tiếp tục thăm giao tình bằng hữu dựa trên cơ sở địa vị công bằng. Lão điếm chủ im lặng gật đầu. Lã Nghị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: lão ca ca là người từ Bắc Kinh tới, nên ta muốn hỏi một người có gốc gác ở đó. Nhiều năm trước ở Bắc Kinh ngũ tỉnh có một vị đại anh hùng đại hào kiệt. Vị đó tuy xuất thân là lục lâm, nhưng bản tính chính trực, không biết a dua su nịnh, ghét ác như thù, khiến bọn hắc đạo phải xấu hổ, làng bạch đạo đều kính ngưỡng. Danh hiệu của vị này là Thiết Toán Bàn, Ngụy Tâm Thanh lão ca ca. Lã Nghị còn chưa dứt câu, chợt thấy lão Ngụy cúi gục đầu xuống, người run run, từ đôi mắt nhăn nheo trào ra dòng lệ. Chốc lát lão ngẩng lên, run giọng nói: lão đệ, đủ rồi, đừng có nói nữa, ta xấu hổ vô cùng. Ngụy Tam Thanh năm xưa thân là hắc đạo, tuy cũng có làm vài việc thiện, nhưng có thấm vào đâu so với những điều ác mà đã làm. Than ôi, chỉ hận năm xưa ta một lúc nghĩ sai mà lạc bước, theo người ta giết người phóng hỏa làm đủ chuyện xấu xa. Sau này do bị lương tâm dày dò mà cải đổi sai lầm, nhất tâm hướng thiện, dốc tận lực làm chút điều tốt, chẳng qua mong sao khỏi bị lương tâm cắn rứt mà thôi. Đâu có đáng được mỹ hiệu là đại anh hùng, đại hào kiệt gì chứ. Cho đến tận bây giờ, nhìn thấy người trước mắt còn không dám ngẩng đầu nữa là... thừa mong lão đệ khi biết rõ lai lịch của Ngụy Tam Thanh rồi chớ có quá chê cười mà khinh bỉ. Lão ca ca. Lã Nghị không chờ cho Ngụy Tam Thanh nói hết lời đã vội ngắt lời nói: biển khổ vô biên, quay đầu là bến. Người ta cũng nói rằng buông đao đồ tể tức thành Phật. Người ta đâu phải thánh hiền, sao phải một lúc lầm lỗi sai mà biết cải, ấy là hành động anh hùng. Người ta xem người vào nửa đời sau, như vậy lão ca ca có gì mà đáng hổ thẹn chứ. Ta kết vào với lão ca ca cũng chính vào cái nửa đời sau ấy, cho rằng lão ca ca có cái dũng khí cải đổi lỗi lầm, quên mình phục thiện, ấy là hành vi của đại hào kiệt mà. Lão đếm chủ cúi đầu, mặt đầm đìa nước mắt, đôi tai ngọ nguậy không yên. Hồi lâu lão đưa tay chùi nước mắt, ngẩng nhìn Lã Nghị, giọng hết sức xúc động nói: lão đệ, Ngụy Tam Thanh này mãi đến bây giờ mới được giao tình với đệ, được đệ tri kỷ như thế này, dù chết cũng không có gì là tiếc nữa. Lã Nghị chỉ cười không nói. Hồi lâu sau Ngụy Tam Thanh lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp: lão đệ, Ngụy Tam Thanh này chưa đến nỗi mắt qua mà nhìn sai người. Ác lão đệ cũng chẳng phải là họ Lã Tình Nghị, có đúng vậy không? Lã Nghị gật đầu cười đáp, thật khó mà qua mắt được lão ca ca. Như ta đã nói, giao tình bằng hữu cần thực bụng mà tin nhau, chẳng dám giấu gì lão ca ca, nhưng chỉ mong lão ca ca giữ kín cho một chút. Đương nhiên rồi, nếu lão đệ không muốn tiết lộ cho người khác, tiểu huynh nhất định tuyệt đối ngậm miệng không hé nửa lời đâu. Lã Nghị cười nói, đà tạ lão ca ca, tiểu đệ là Nam Cung Hầu đây. Ngụy Tam Thanh giật mình, kêu á lên một tiếng rồi nói, nguyên là Nam Cung lão. Chữ đệ chưa kịp nói ra, lão đã đứng bật lên, mắt mở to lúng túng nói, là Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung đại hiệp đó sao? Lã Nghị ôn tồn đáp, phải, tiểu đệ chính là Nam Cung Hầu đây. Ngụy Tam Thanh vô cùng xúc động, cúi xuống vái lia lịa vào khoảng không. Lại trời lại đất, lại trời lại đất, kiếp nạn đã cứu tình rồi. Thật may cho gió lầm, quả nhiên trời xanh còn có mát. Nam Cung đại hiệp là vị tuyệt thế kỳ tài, là bậc anh hùng đệ nhất Trung Nguyên. Lại quay người nhìn Lã Nghị rồi nói thêm, Nam Cung đại hiệp, Ngụy Tam Thành có mắt không trồng, xin đừng bắt tội người không biết. Nói xong quỳ xuống làm đại lễ. Nam Cung Hầu hoang mang đứng dậy, đưa cả hai tay vận lực nâng Ngụy Tam Thanh lên. Giọng của ông nhỏ nhẹ nói, lão ca ca, làm thế là giết tiểu đệ đó. Ngụy Tam Thanh không chịu nổi áp lực phải đứng lên, trán lão lấm tấm mồ hôi. Nam Cung đại hiệp, Ngụy Tam Thanh vạn vạn không có dám. Nam Cung Hầu nghiêm mặt hỏi, lão ca ca có thật lòng muốn kết giao bằng hữu với ta không? Ngụy Tam Thanh hồi lâu mới lắp bắp nói, Nam Cung đại hiệp, Ngụy Tam Thanh đâu dám, đâu dám. Nam Cung Hầu ngắt lời, lão ca ca, chúng ta đâu phải là người thế tục gì, lão ca ca cho tiểu đệ là người thế nào chứ? Tháng trước thừa mong lão ca ca thu nhận chiếu cố đến hoàn cảnh khó khăn của Lã Nghị, trước hạnh ngộ giao kết làm huynh đệ. Này lão ca ca không có thể cứ tiếp tục coi tiểu đệ là Lã Nghị được sao? Nam Cung Hầu, trước khâm phục tôn kính, sau cảm tạ ân huệ, đó chính là thành tâm. Xin lão ca ca trước sau như một đi. Ngụy Tam Thanh rung rung xúc động bồi hồi, mắt rướm lệ hồi lâu rồi mới thốt ra lời, cùng kính bất như tuân lệnh, lão hủ đành liều vậy. Nhưng mà... Nam Cung Hầu ngắt lời, đã thế lão ca ca có mỹ ý gì, xin ngồi xuống bàn luận đi. Ngụy Tam Thanh buộc lòng ngồi xuống, tọa vị xong lại tiếp tục giọng nói, nếu lão đệ là Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thính Thủ thì ngu huynh đoán rằng vị tiểu ca kia là Ngọc Kỳ Lân Gia Cát Linh Thiếu Hiệp rồi. Nam Cung Hầu gật đầu, đúng là Gia Cát Linh, lão ca ca chỉ nên gọi hắn là Tiểu Linh thôi. Lão đệ, Thương đại hiệp và Tư Đồ đại hiệp có được khỏe hay không? Họ đều khỏe mạnh cả, hai vị bái huynh của tôi, một đang ở Tổng Đàn Cái Bang, một đang thưởng phúc ở Bảo Phát Sơn Trang. Nói gì cũng nên điểm qua thế sự, e rằng sự tình yên ổn chẳng còn bao lâu nữa đâu. Ngụy Tam Thanh quan tâm nói, nói như vậy bà vị ác không ngồi yên nhìn bọn đại ma đầu tác hoài tác quái có phải vậy không? Dừng lời lại giây lát rồi lại nói tiếp, lão đệ lâu nay ẩn tích, nay xuất hiện ở tiểu trấn này, ác có liên quan đến cổ gia tràng chứ gì? Nam Cung Hậu cười đáp, ta có quen cổ Tiếu Thiên và nhi nữ của ông ta, nên không thể để bọn bất lương xâm phạm đến cổ gia bảo, lại càng không muốn để yên cho chúng cậy thế tác yêu tác quái nữa. Ngụy Tam Thanh vốn là người từng trải và hết sức lão luyện, nghe mấy chữ có quen, đồng thời với thái độ của Cổ Lang hồi chiều với thân tình thê lương ai quán như vậy, lập tức nhận biết giữa hai người ắt có quan hệ đặc biệt gì đây? Tuy nhiên vì không tiện nhiều lời nên đành giữ kín ở trong lòng, chỉ thở dài rồi nói: Cổ già tràng trước đây đâu có thế, chỉ mấy năm nay mới biến thành. Ây da, thật làm cho người ta khó hiểu mà. Còn cổ Tiếu Thiên là người thế nào, xin lão đệ xem xét cho rõ. Ngu huynh đoán rằng lão không phải là hạng người ấy đâu. Nam Cung Hầu nhíu mày đáp: Vì thế cho nên tiểu đệ mới tới đây xem xét. Theo lời của Cổ Lan cô nương hồi chiều thì cổ Tiếu Thiên thọ bệnh nhiều năm nay, biết đâu do bệnh tình làm tâm tính thay đổi. Dừng lời lại một lúc rồi lại nói tiếp: Ngày mai ta phải đến cổ gia tràng một chuyến, may ra làm sáng tỏa thêm chút nào chăng? Chợt Nguyệt Tâm Thanh băn khoăn hỏi: Lão đệ có cần giao việc gì cho ngu huynh hay không? Chúng ta đủ người rồi, đã có Tiểu Linh, sắp tới còn có thêm Tiểu Hắc và Tiểu Hổ nữa. Lão ca ca cứ an tâm mà trông coi khách điếm đi. Nguyệt Tâm Thanh nghiêm trang nói: Lão đệ này, ngu huynh chẳng phải là kẻ tham tài đâu, xưa nay khuất thân âm thầm sống giữa dòng đời, nay biết mình hữu dụng, quyết không thể cải trang giả dạng mãi được. Lão đệ, Ngụy Tâm Thành không tiếc cái mạng già này đâu, huống chi chút tài sản cỏn con là cái khách điếm này, chỉ cần nói một tiếng đi là ngu huynh lập tức lên đường liền. Và cũng không thèm quay đầu lại nhìn nữa. Nam Cung Hầu hối hận nói: Lão ca ca, tiểu đệ chỉ vô tình, xin chớ có hiểu lầm. Thực lòng tiểu đệ không dám để lão ca ca tập nhập vào trong võ lâm, vốn đầy chuyện thị phi ngang trái, một khi khó lòng trở lại. Rồi chợt xuống giọng cùng Ngụy Tam Thanh đàm đạo. Ngoài hai người ra không ai có thể nghe họ bàn luận những gì. Rất lâu sau, phương đông đã bắt đầu ửng ráng hồng. Trong trấn tiếng gà bỗng rộn ràng khuấy động màn đêm yên tĩnh. Bấy giờ mới thấy Ngụy Tam Thanh ra khỏi cửa, thuận tay đóng trái lại rồi bước ngay về phòng của mình. Nam Cung Hầu thâu đêm không ngủ, tiễn chân Ngụy Tam Thanh về rồi lập tức tắt đèn, cứ để nguyên y phục lên giường, muốn nghỉ một lúc trước khi lên đường đến cổ gia bảo. Nhưng biết sao, cuộc sống đôi khi chẳng như người ta mong muốn. Đúng ngày lúc đó, tiếng gió ngựa vang lên từ xa đến gần. Đến ngang cửa của cao đại khách điếm thì dừng lại. Tiếp theo là tiếng gõ cửa. Bình bình bình bình bình bình bình, dồn dập. Nghe tiếng đập cửa liên hồi kỳ trận đó, hết thảy khách nhân đều choàng tỉnh giấc, hốt hoảng hé cửa dòm ra. Giặc tới sao mà làm dữ vậy hả? Còn mẹ nó, làm kinh động giấc ngủ của người ta. Đi báo tàng con mẹ mày chắc. Đây một tiếng, kia một câu, phút chốc cả cái khách điếm rầm ran như chợ dở vậy. Từ phòng lão điếm chủ họ Ngụy vang lên tiếng la: Người đâu, sao còn chưa mau ra mở cửa vậy, chuyện gì xảy ra? Từ phòng bên cạnh có tiếng đáp lời: Xin dâng lệnh. Tên tiểu nhị lập tức đi ra, tay cài cúc áo, tay dụi mắt. Lát sau từ cửa chính vang lên tiếng quát, không lấy gì làm thân thiện: Ai? Bên ngoài có giọng thô lỗ chửi đổng: Con mẹ nó, toàn điếm chết ráo rồi hay sao mà đợi lão tử gõ cửa suốt cả buổi mà không chịu ra mở vậy hả? Mở nhanh lên, người cổ gia trang nè. Tên tiểu nhị khí quả bốc lên tới đầu, vừa định mở miệng mắng trả lại nhưng nghe năm tiếng cuối cùng liền hạ quả ngay. Câu chửi đang lên ngang cổ lại nuốt vội trở vào, mặt trắng bệch vội vàng mở cửa. Lập tức bên ngoài hai gã đại hán mặt mũi râu ria, tướng mạo dữ dằn, xông ngay vào. Tần tiểu nhị lập tức tránh đường sang một bên. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 3, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị tiếp tục bấm vào nút đăng ký để theo dõi phần tiếp theo trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.